Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 748 ảnh chụp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. N, có thể a, học tỷ, nếu như ngươi muốn ôm mà nói tình tùy ý, Mess gật đầu, đưa Phâu đi qua. Phâu giãy giụa biểu thị bất mãn, hỏi qua ý kiến của nó không có, trong miệng phát ra kháng nghị âm thanh. Bất quá đối với Phâu mà nói, Mess làm như không nhìn thấy. Quả nhiên, học muội cũng bị Yuto làm hư. Phâu khóc không ra nước mắt, cư nhiên bị chủ nhân của mình bán rẻ. Tạ cảm tạ, Yukinoshita điểm đầu, cuối cùng được như nguyện ôm đến Phâu. Nàng đem Phâu phủ ôm vào trong ngực cảm thụ để tư thú lông xù cơ thể, còn đưa tay sờ sờ lỗ tai của nó. Loại xúc cảm này, thì ra là thế, cùng con mèo không sai biệt lắm. Yukino tiếp theo khuôn mặt nghiêm túc tương đối. Nghiêm túc mà nói, Phâu hoàn toàn chính xác xem như họ mèo. Mess gật gật đầu, Phâu thân phận bây giờ đã không phải là bí mật, nó đã từng là đại ma thuật sư Merlin sử ma tam nhãn miêu yêu. Quả là thế, Yukinoshita điểm gật đầu, có lẽ ở trong mắt nàng chỉ có mèo mới có thể đáng yêu như thế à, meo meo. Có lẽ là bởi vì Phâu quá mức khả ái, Yukinoshita vậy mà tại công cộng nơi khơi dậy mèo kêu. Phâu bất mãn kêu to, nó mới sẽ không meo meo meo. Yukinoshita lại thêm không để ý tiếp tục kêu lên meo meo, yêu thích không thôi, trên mặt lộ ra ôn nhu nụ cười. Yuto cố nén ý cười, một màn này thực sự quá có lực trùng kích, mặc dù đã sớm biết Yukinoshita là một cái mèo nô, nhưng cái kia lạnh như băng Yukinoshita vậy mà lộ ra ôn nhu như vậy, thần sắc trong miệng phát ra meo meo, phảng phất tại cùng Phâu đối thoại, quả thật là đặc sắc một màn nha. Không được, một màn này thực sự buồn cười quá, phải chụp lại mới được. Yuto nhịn không được lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Răng rác, cửa chớp tiếng vang lên, đem cái này chân quý hình ảnh vĩnh cửu giữ lại, nhưng cũng đem Yukino đặt cược ý hấp dẫn tới. À, quên tắt thanh âm, Risuka trên mặt mang không mặn không nhạt nụ cười, không có bị phát hiện hốt hoảng. Yukinoshita, Yukino khẽ run lên, nhanh chóng đứng dậy, lại biến thành cái kia lạnh như băng Yukinoshita. Người đang làm gì? Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng Yukinoshita ngữ khí vô cùng cường ngạnh. Ta có làm cái gì sao? Yuto giả ngu, cái kia, có thể làm phiền ngươi giải thích xuống phía trên hình ảnh sao? Trên điện thoại di động hình ảnh, Yukino đem Phâu nâng tại trước mặt, miệng nhỏ khẽ nhếch, trên mặt mang nụ cười ôn nhu. Lúc này Yukino sắc mặt không biểu tình, nhưng bên tai cũng không chịu thua kém đỏ lên. Liền xem như nàng, bị nhìn thấy một màn như vậy còn bị chụp lại cũng không khả năng không thèm để ý chút nào. Không nghĩ tới Yukino còn sẽ lộ ra dạng này tiểu tình đâu, đương nhiên phải chụp lại rồi. Yuto một mặt đương nhiên nói, sai, Yukinoshita khẽ hừ một tiếng, nói, ngươi bây giờ phải dùng tấm hình này uy hiếp ta sao? Đòi tiền, vẫn là nói ta, chấm, Yuto liếc mắt thiếu nữ, ngươi là nhìn cái gì kỳ quái vở sao? Hơn nữa, Yukinoshita làm sao có thể đơn giản như vậy thỏa hiệp? Quả nhiên, sau một khắc Yukinoshita liền lấn người tiến lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai muốn cướp đoạt Yuto điện thoại. Nhưng chiều cao là không may, Yukinoshita tại nữ sinh bên trong xem như cao gầy, nhưng cùng Yuto vẫn có chênh lệch không nhỏ. Yuto đưa điện thoại di động nâng cao, Yukinoshita ra sức nhảy lên, cả người nhào vào trên thân Yuto. Ngô, Yukino vô ý thức đến hai người lúc này động tác mập mờ, đối với người khác xem ra giống như là liếc mắt đưa tình lữ. Nàng nhanh chóng cùng Risuka kéo dài khoảng cách, chừng mắt liếc hắn một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thắng, đem tấm hình kia xóa, người có thể xách một cái không quá phận điều kiện. Yukinoshita lạnh lùng nói, Yuto không thèm để ý cười cười, nói. Yukinoshita chân quý như vậy hình ảnh sao có thể xóa đâu, ta thế nhưng là dự định lưu lại làm điện thoại di động bình phong khóa. Yukinoshita cắn răng, vì cái gì trí tuệ của mình tại gia hỏa này trước mặt như thế bất lực. Đủ rồi Yuto, ức hiếp nữ hài tử không phải là nam sinh nên làm sự tình. Prinslet lúc này không nhịn được lên tiếng. Không sai, tiền bối làm như vậy là không đúng. Mess gật đầu tán đồng nói, ta nơi nào trêu chọc nàng, là tự nàng lao vào cầu ôm ấp. Trách ta rồi, Yuto nhún vai nói, đồ vô sỉ, là ngươi chụp lén ta. Yukino tức giận nói, ta nơi nào chụp lén, đây là ta quang minh chính đại chụp. Yuto lập tức phản bác, tiền bối, xin đừng đem chuyện này nói như vậy quang minh chính đại. Mess bất đắc dĩ nói. Rốt cuộc muốn như thế nào ngươi mới bằng lòng đem tấm hình kia xóa, bằng không ta liền cáo ngươi xâm phạm ta chân dung quyền. Yukinoshita, Yukino giận dữ, Yuto còn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng bộ dáng này. Nếu như là những người khác có lẽ sẽ bị Yukinoshita hù dọa, nhưng hết lần này tới lần khác Yuto là loại kia không sợ trời không sợ đất người. Xin cứ tự nhiên, Yuto lộ ra thèm đòn nụ cười, Yukino có chút phát điên. Hô, Yukinoshita dù sao không là bình thường nữ sinh, nàng trọng trọng thở ra một hơi, lại biến thành Yuto quen thuộc cái kia băng tuyết nữ vương. Bất quá một tấm hình mà thôi, mặc kệ ngươi là tùy tiện trả về là làm cái gì cũng sẽ không đối với ta có bất kỳ ảnh hưởng. Hừ lạnh một tiếng, Yukino quay mặt sang hướng khác nói. Yên tâm, hình chụp đẹp như vậy ta khẳng định mỗi ngày đều muốn ngắm. Yuto lắc lắc điện thoại cười nói. Nghe được hắn lời nơi, Yukino gương mặt đẹp lạnh lùng nhất thời đỏ lên. Lúc này đại sảnh âm nhạc vang lên, không ít người tại đại sảnh trung tâm kết bạn nhảy múa. Các vị tiểu thư xinh đẹp ta có thể mời các ngươi nhảy một bản sao? Yuto hướng chúng nữ đưa ra mời nói. Rất sẵn lòng, Winslet yêu nhã mỉm cười đáp lại, nắm lấy Yuto tay, hai người hướng về đại sảnh đi tới. Yukinoshita học tỷ, nếu như tiền bối mời ngươi, ngươi sẽ chấp nhận sao? Mess nhìn Yukino cười hỏi. Cái này, Yukino nghe vậy thần sắc có chút do dự, sau đó lại lắc đầu nói. Nơi này nhiều nữ hài như vậy, hắn không nhất định sẽ mời ta. Chấm, ta hiểu tiền bối tính cách hắn tất cả mọi người đều sẽ mời qua một lần. Đến lúc đó ngươi sẽ đáp ứng sao? Mess hỏi tiếp, nếu hắn mời ngươi thì sao, ngươi sẽ đáp ứng sao? Yukino không trả lời mà hỏi ngược lại. Nghe vậy Mess thần sắc có chút thẹn thùng, gật đầu nói, ta sẽ đáp ứng. Dù sao lấy hai người quan hệ, không có lý do gì lại đi từ chối. Yukino cũng đoán ra được Mess câu trả lời, cho nên cũng không có kinh ngạc, sau đó liền đem ánh mắt chuyển đến trong đại sảnh trung tâm đang cùng Rinslit khiêu vũ Yuto, lại nhớ đến hắn lúc trước lời nói, gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng ửng đỏ. Cách chương.